Hoàng tộc Đại Chu, chương 343, Tiên Sơn Thất Ưng, góc truyện audio.com, không ổn, ở chỗ sâu trong sương mù đầy đặc đoàn người chậm rãi mà đi. Bằng vào 33 kiền nguyên huyền báo làm tai mắt đoàn người Phương Vân lập tức chiếm ưu thế rất lớn, bên người chậm rãi tụ tập thêm người, dần dần thanh thế lớn mạnh. Đột nhiên, Phương Vân ngừng lại. Thế nào, có phát hiện gì sao? Dịch Thiên Hầu đứng ở Phương Vân sau lưng, nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức hỏi, ở bên cạnh hắn mấy cường giả tán tu được thập tam hoàng tử chiêu nạp dưới trướng, cũng lộ ra thần sắc tập trung. Những người này, đều không lâu trước đó, Phương Vân thông qua 33 đầu kiền nguyên huyền báo, đã tìm được. Phương Vân không nói gì, trên mặt đã có một tia ngưng trọng. Dưới chân đột nhiên, bước nhanh hơn, lập tức hướng về phía một kiền nguyên huyền báo mà đi đến. Trong lòng mọi người nhảy dựng, lập tức cảm giác được không đúng, nhanh chóng đi theo Phương Vân, đi về phía trước. Sau một lát mọi người ngừng lại ở trước mặt một thi hài. Thi thể này đáng người khôi ngô ăn mặc thanh lân cẩm bào, hiển nhiên khi còn sống cực kỳ tôn quý tôn sùng. Người này toàn thân huyết nhục mơ hồ, lồng ngực cả bị đánh thủng ở vị trí trái tim sớm đã bị đánh nát. Hắn gương mặt hướng phía trời, hai mắt trợn lên tựa như trước khi chết nhìn thấy chuyện gì cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy thi thể này, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động. Bọn họ rốt cuộc rõ ràng, vì sao Phương Vân sắc mặt không đúng. Yển Nguyệt Hầu, trong đám người, Y Vi Lương đột nhiên thấp giọng hô lên thân phận của thi thể này. Trên mặt nàng có sự khiếp sợ, Yển Nguyệt Hầu thực lực ở trên nàng, là cường giả cấp linh tuệ đột phá nhất viễn cổ thiên long chi lực. Binh khí của Yển Nguyệt Hầu, là một thanh Yển Nguyệt đao dùng bí pháp luyện thành, thanh đao này cũng không rời tay, Yển Nguyệt Hầu đứng ở trên sa trường, phát ra đao long màu xanh chính là trụ cột của cả quân đội, cho nên khi hắn được phong hầu triều đình đã lấy binh khí Yển Nguyệt đao của hắn, làm phong hiệu xưng là Yển Nguyệt Hầu. Hơn nữa đặc biệt dùng lượng lớn vực ngoại tinh thần thiết thay hắn đúc lại Yển Nguyệt đao, để làm ban thưởng. Tại Hoa Phủ Thành Hoài An, mọi người tuy lời nói không nhiều lắm, nhưng trên cơ bản đã chào hỏi qua, Yển Nguyệt Hầu này vẫn tương đối bình dị gần gũi, không ai ngờ rằng, hắn lại có thể chết ở nơi này. Mọi người thấy bên cạnh thi thể ước chừng ngoài hai trượng Yển Nguyệt đao mà Yển Nguyệt Hầu cũng không rời khỏi người, chỉ còn lại có chuôi đao, lưỡi đao đúc bằng vực ngoại tinh thần thiết đã hoàn toàn bị chấn nát. Có thể đem Yển Nguyệt đao chắc chắn chấn vỡ thành dạng này, đối phương triển lộ ra quyền lực có thể nói là khủng bố. Hắn là bị người ta một quyền đánh chết, Dịch Thiên Hầu nhìn sang thi thể trên mặt đất đột nhiên mở miệng nói. Chiến trường không có quá nhiều dấu vết đánh nhau, nói cách khác Yển Nguyệt Hầu chính là bị người ta một chiêu đánh chết. Trong lòng mỗi người đều nặng trịch, không ai ngờ rằng, vừa mới tiến vào đây, đã có đồng liêu bị người đánh chết. Hơn nữa thực lực của đối phương, hình như cường đại dị thường. Đem hắn chôn đi, Phương Vân quan sát trên mặt đất thật lâu, đột nhiên mở miệng nói. Mọi người không nói gì thêm, yên lặng thay Yển Nguyệt Hầu thu liễm thi thể, vùi sâu vào trong một cái hố phụ cận chỗ giao chiến, sau đó dùng đá. Góc truyện audio.com, vụn đánh dấu, đi thôi, Phương Vân trên mặt không có biểu hiện gì, phất phất tay, lập tức đi đến phía trước. Huyết Y Hầu, Dịch Thiên Hầu ở trước thi thể Yển Nguyệt Hầu, đứng đó một lúc lâu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, lúc này mới đi theo hướng Phương Vân. Thỏ chết cáo buồn, trong mọi người, chỉ có hai người đối với cái chết của Yển Nguyệt Hầu cảm xúc sâu nhất. Ba người đều là Vương Hầu Đại Chu cùng Điện Xưng Thần, ở trên người Yển Nguyệt Hầu, Huyết Y Hầu cùng Dịch Thiên Hầu nhìn thấy tương lai của chính mình. Nguyên bổn vui vẻ tụ họp, bỗng chốc bị cái chết của Yển Nguyệt Hầu hòa tan, không khí có chút ngưng trọng. Người có phải phát hiện cái gì hay không? Y Vi Lương môi khẽ động, dùng truyền âm nhập mật nói với Phương Vân. Trong khi người khác đều nhìn thi thể Yển Nguyệt Hầu, nàng lại cẩn thận quan sát vị này tiểu hầu gia này. Có lẽ là nữ nhân thiên tính tinh tế hơn, Y Vi Lương cảm giác vị tiểu hầu gia bên người này tựa như phát hiện cái gì. Không cần nghĩ nhiều, chỗ có bảo tàng tất nhiên gặp nguy hiểm, ở đây thế lực khắp nơi cá rồng hỗn tạp, Yển Nguyệt Hầu bị giết cũng không phải là chuyện quá kỳ quái. Phương Vân lạnh nhạt nói, trên không có biểu hiện gì. Ngươi, Y Vi Lương tức giận, trực giác của nàng cho biết Phương Vân là nói đối, hắn chỉ là không muốn nói với mình. Phương Vân đi ở phía trước, trong mắt lóe lên một tia hào quang, Y Vi Lương suy đoán không có sai, Phương Vân xác thực phát hiện một ít chuyện. Dương Hoàng, không ngờ hắn lại có thể cũng tiến vào đây. Phương Vân ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Trong thiên hạ quyền pháp cường hoành bá đạo, có thể đem vực ngoại tinh thần thiết chấn thành mảnh nhỏ, cũng không nhiều, ít nhất, Phương Vân cũng làm không được điểm này. Mà theo hắn biết, bát hoang đế cực quyền của Dương Hoàng, đúng là một môn quyền pháp như vậy. Quan trọng hơn là, Phương Vân từ trên người Yển Nguyệt Hầu, cảm giác được khí tức của quyền pháp này. Trên người Yển Nguyệt Hầu, ngoại trừ một thanh đao cũng không có bảo vật gì. Căn bản không đáng để Dương Hoàng động thủ. Hơn nữa Yển Nguyệt Hầu trấn thủ ở bên trong trung thổ cùng Dương Hoàng ra ngoài chinh chiến, cơ bản không có qua lại gì. Tất nhiên khả năng có thù hận gì cũng không lớn, Dương Hoàng ra tay giết hắn, khẳng định không phải vì mình, chỉ có thể là vì Thái tử Lưu Tú, thập tam hoàng tử chiêu nạp nhiều vương hầu như vậy, khẳng định không thể gạt được tai mắt tông nhân phủ. Những người này bởi vì hắn chết ở chỗ này, hắn tất nhiên khó có thể hướng về phía nhân hoàng trả lời. Mục đích của Dương Hoàng là ngay ở chỗ này. Yển Nguyệt Hầu trước khi chết vẻ mặt khiếp sợ, hiển nhiên là không ngờ rằng, đường đường Vũ Hầu triều đình lại có thể ra tay đối với hắn. Phương Vân trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng lại xoay chuyển, nghĩ thông thấu toàn bộ sự việc. Chỉ có điều, những chuyện này hắn không có khả năng hướng về người khác nói ra. Thứ nhất sẽ khiến khủng hoảng, bất lợi ổn định nhân tâm, thứ hai nói ra chỉ sợ cũng không có người nào tin tưởng, Dương Hoàng dù sao vẫn là Vũ Hầu triều đình. Việc cấp bách nhất định phải tìm được thập tam hoàng tử, chỉ có thập tam hoàng tử mới có thể đối phó được Dương Hoàng. Phương Vân trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Bát hoàng đế cực quyền của Dương Hoàng quá mức bá đạo, Phương Vân biến hóa thượng cổ hung thú cũng không phải là đối thủ. Góc truyện audio.com, chỉ có thập tam hoàng tử có tinh huyết ứng long, mới có thể chấn áp được Dương Hoàng. Sàn sạt, một hồi tiếng bước chân không nhanh không chậm truyền đến, không khí lập tức bỗng nhiên khẩn trương. Các ánh mắt lập tức nhìn phía tiếng bước chân truyền đến, Phương Vân trong lòng cũng hơi run sợ, người này có thể tránh khỏi sự tra xét của 33 kiền nguyên huyền báo, cực kỳ không đơn giản. Ai, một cường giả tán tu đột nhiên quát lên, sương mù tách ra, một nam tử khôi ngô không lộ ra chút vẻ mặt nào, ăn mặc giáp trụ màu bạc chậm rãi đi tới. Hắn bước chậm mà trầm trọng, mang theo một cỗ tiết tấu cùng vận luật kỳ dị, phảng phất như đạp vào trong tâm tạng của người khác. Chấn Điện Hầu, nhìn thấy người này, mọi người lập tức vui vẻ, trong lòng buông lỏng không ít. Người này đúng là cường giả thần bí mà thập tam hoàng tử từ trong hoàng cung mang ra. Hắn lời nói rất ít, cũng không nguyện ý cùng người trao đổi. Mọi người đối với hắn cũng biết rất ít, nhưng mà ở loại địa phương này hắn lại có tác động rất lớn. Không ổn, Chấn Điện Hầu thong dong đi tới, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Hắn lặng yên không nói một tiếng đứng ở sau lưng mọi người. Trong đám người, Huyết Y Hầu tựa như cảm giác được cái gì, nhìn Chấn Điện Hầu một chút. Chấn Điện Hầu này, là hoàng cung trấn thủ giả của Đại Chu. Lúc tuổi còn trẻ đã làm thị vệ của đương kim nhân hoàng, chuyện thao túng thi thể kiền nguyên huyền báo tốt nhất không nên cho hắn biết. Phương Vân trong lòng khẽ động, lập tức đem kiền nguyên huyền báo nguyên bản cách không xa, xa xa tản đi ra ngoài, dọc theo 33 phương hướng mà đi ra, dò xét màn sương mù này. Sau khi đem 33 kiền nguyên huyền báo phân tán ra xong, Phương Vân lập tức lại bị trả về nguyên hình, quan sát chỉ chừng hơn 10 trượng. Sàn sạt, lại một hồi tiếng bước chân truyền đến, trong bóng tối 7-8 bóng người tách ra khỏi sương mù chậm rãi đã đi tới. Những người này tay áo bồng bềnh, nguyên một đám, khí tức mênh mông, đều là cường giả đã ngoài cấp địa biến. Bỗng nhiên nhìn thấy đám người Phương Vân, đồng tử đều co rụt lại. Hai phe đồng thời đều chú ý tới đối phương, đều ngừng lại, không khí bỗng nhiên khẩn trương. Sàn sạt, đúng lúc này, một phương hướng khác lại truyền đến một hồi tiếng bước chân. Ba gã trưởng lão Thiên Ma Tông, dẫn theo mấy tên đệ tử hạch tâm, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy hai phe nhân mã, ba gã trưởng lão Thiên Ma Tông, con mắt chuyển động, nhất thời cũng có chút trở tay không kịp. Một bên là cường giả triều đình, một bên là cường giả Thiên Ma Tông, một bên là cường giả tán tu kết bạn, ba phương nhân mã, chừng chừng nhìn nhau, trong lúc nhất thời giằng co, không khí cực kỳ ngưng trọng. Hắc hắc, đây không phải tiểu hầu gia Phương Vân của triều đình sao? Sau một lát, một trưởng lão Thiên Ma Tông con mắt chuyển động, cười quái dị, phá vỡ sự trầm mặc. Trong ba phương nhân mã, ba gã trưởng lão Thiên Ma Tông không thể nghi ngờ là thực lực mạnh nhất. Nếu đổi là hai nhóm nhân mã khác, ba vị trưởng lão có thiên ma pháp khí đã sớm ra tay diệt đối phương. Nhưng mà hiện tại, lại không thể làm như vậy. Phương diện triều đình, tiểu hầu gia Phương Vân mặc dù là cấp địa biến, nhưng sau khi thi triển địa biến chi pháp, có thể đối kháng với cường giả cấp thiên tượng. Chuyện này tuy so ra bí ẩn, nhưng mà không thể gạt được một số trưởng lão tông phái. Góc truyện audio.com. Hơn nữa trong nhóm người của triều đình, cường giả mặc giáp trụ, không chút vẻ mặt nào kia cũng làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ bất an. Ba gã trưởng lão trong lòng có loại trực giác, nếu thật ra tay, nói không chừng, bên mình tuy nói thực lực mạnh nhất ngược lại sẽ bị chấn áp. Phương Vân mỉm cười, nói thẳng, trưởng lão lúc nói chuyện con mắt chuyển động, nghĩ một đằng nói một nẻo, sẽ không phải là có chủ ý muốn đánh nhau để giết người cướp của gì đó chứ. Hắc hắc, tiểu hầu gia cứ nói đùa. Chúng ta chỉ vì bảo tàng mà đến, đối với giết người cướp của, là không có hứng thú. Bị Phương Vân nói đến, trưởng lão Thiên Ma Tông cười quái dị nói. Giết người cướp của cũng không là gì, bởi vì ta cũng có tính toán này. Phương Vân vừa nói trắng ra như vậy, hai phe nhân mã đều có chút há hốc mồm, sau đó không khí lại trở nên kiếm dương nỏ trương. Nhưng mà ở đây cá rồng hỗn tạp, bảo tàng còn chưa có tìm được, nếu mà chém giết lẫn nhau, tránh không được cũng bị người khác chiếm tiện nghi, trưởng lão có nên làm loại chuyện ngu xuẩn này không? Phương Vân thanh âm vừa chuyển, lại nói tiếp. Không sai, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, ở đây không biết tập trung bao nhiêu cường giả chính, mà yêu tà theo mấy người chúng ta, vụng trộm còn không biết ẩn núp bao nhiêu cường giả. Mấy vị trưởng lão đều là người thông minh, tự nhiên là sẽ không làm loại chuyện này. Một hán tử to cao trang phục màu xanh ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba gã trưởng lão Thiên Ma Tông, lớn giọng nói. Bảy người này là cường giả tán tu nổi danh trong tông phái giới. Được xưng Thiên Sơn Thất Ưng, là huynh đệ khác họ. Nói chuyện là lão đại Hải Đông Thanh, cường giả cấp thiên tượng sơ cảnh. Trong ba phương nhân mã, bọn họ thế lực không thể nghi ngờ là yếu nhất. Lúc này động thủ, bị hại nhất không thể nghi ngờ là bọn họ. Ha ha ha ha, tam trưởng lão Thiên Ma Tông ngửa mặt lên trời cười. Thiên Ma Tông chúng ta, mặc dù là ma đạo cũng có đạo của nó, nhưng loại chuyện giết người cướp của này, chúng ta vô cùng khinh thường làm. Thiên Sơn Thất Ưng biểu hiện trên mặt quái dị, loại chuyện nói đối một cách trắng trợn này cũng chỉ có người của Thiên Ma Tông nói ra. Người trong ma đạo, người nào mà không phải là lang sói uống máu ăn thịt, giết người cướp của đó là chuyện thường ngày, ngay cả Thiên Sơn Thất Ưng đều trải qua không ít. Nói cái gì cũng có đạo của nó, hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Nhưng mà vào lúc này, đương nhiên cũng không ngu ngốc mà đi bóc trần. Ba gã trưởng lão Thiên Ma Tông cấp thiên tượng thực lực quá mức đáng sợ, thật sự là không thể trêu vào. Tam trưởng lão Thiên Ma Tông tiếng cười vừa dứt, trong tai chợt nghe đến một thanh âm không chút lưu tình yếu ớt như mũi kêu. Trưởng lão, loại nói nhảm này cũng không cần nói. Chúng ta là bạn không phải địch, trước đó không lâu ta còn ở tại Đại Tướng Quân Phủ, mở tiệc chiêu đãi Thiên Ma Công Chúa Thiên Ma Tông các ngươi. Trước khi đi, nàng còn mời ta tới Thiên Ma Sơn gặp mặt. Tam trưởng lão giật mình, Thiên Ma Công Chúa thường xuyên đi tụ bảo các thành Hoài An, hắn biết cách đây không lâu, nàng trở lại trong tông, cằn nhằn nói cái gì ngọc tương của triều đình uống ngon thật, hắn cũng không rõ lắm là chuyện gì. Thì ra là đi đến Bình Yêu Đại Tướng Quân Phủ cùng tiểu tử này gặp mặt. Tam trưởng lão rốt cuộc dùng truyền âm nhập mật trả lời. Loại chuyện này, ta tại sao không có nghe công chúa nhắc qua? Người thật muốn, gocchuyenaudio.com, biết đi về hỏi Thiên Ma Công Chúa là được. Ta tình huống hiện tại có rất nhiều không tiện nói ra, Phương Vân trả lời. Tam trưởng lão nhìn lướt qua cường giả triều đình sau lưng Phương Vân, trong lòng gật nhẹ đầu. Người đi đi, chúng ta không ra tay. Nhưng mà trên người Thiên Sơn Thất Ưng, còn có thứ chúng ta coi trọng, cũng không thể để cho bọn họ rời đi. Thanh âm vừa dứt, tam trưởng lão lập tức đối với mọi người sau lưng truyền âm nói. Trong chốc lát nhân mã triều đình rời đi, ai cũng không được phép ra tay. Chư vị, tại hạ còn có việc. Xin rời đi trước, Phương Vân đột nhiên chắp tay, chọn một phương hướng khác trực tiếp đi tới. Người của Thiên Ma Tông coi như không thấy, không nói một lời cũng không có ý động thủ. Mắt thấy đám người Phương Vân càng chạy càng xa, lão đại Hải Đông Thanh của Thiên Sơn Thất Ưng, đột nhiên cảm giác được có chút bất an, hắn chắp tay nói. Các vị trưởng lão tại hạ cũng có chút chuyện, chúng ta cũng đi trước. Hải Đông Thanh đem lời nói của Phương Vân, nói lại một lần nữa. Tam trưởng lão Thiên Ma Tông vẻ mặt đầy nụ cười, gật nhẹ đầu. Thiên Sơn Thất Ưng trong lòng lo sợ, bước nhanh rời đi. Đoàn người vừa mới đi chưa được bao lâu, tam trưởng lão Thiên Ma Tông đột nhiên con mắt hơi khép lại, trong mắt phóng xạ ra một cỗ hào quang hung ác. Hừ, bọn chúng cho chúng ta là vật gì? Đi, giết bọn chúng, chiếm huyết phách mã não của chúng. Thanh âm vừa dứt, tam trưởng lão Thiên Ma Tông lập tức dẫn theo đệ tử bước nhanh rời đi. Đối với nhân mã triều đình, người mặc giáp trụ màu bạc kia, bọn họ cực kỳ lo lắng. Lo lắng động thủ cách quá gần, dẫn tới nhân mã triều đình nửa đường giết trở lại. Cách chương.